Làm càn, chương 191, đợi em quay về, chúng ta kết hôn. Góc truyện audio.com, chương 191, đợi em quay về, chúng ta kết hôn. Cô Tần Ý Nùng bị tách khỏi, Đường Nhược Dao ngồi xuống chỗ của Tần Ý Nùng ban đầu, vẻ mặt kính trọng. Cô giáo sửa lại giọng điệu khách sáo ban nãy với Tần Ý Nùng, ánh mắt nhìn về phía Đường Nhược Dao thấp thoáng vẻ không tán thành. Cô giáo thở dài, hỏi, em hiểu cô ấy không? Đường Nhược Dao không chút do dự. Đương nhiên hiểu ạ, ánh mắt cô giáo lại biến hóa, đó là vẻ buồn bã cùng bất đắc dĩ khi mở to mắt nhìn vãn bối mình yêu thích đi sai đường. Cô giáo đổi cách hỏi, nói, cô ấy nói em lên đại học không bao lâu, hai em đã ở bên nhau. Vâng, lúc đó em bao nhiêu tuổi? 19 ạ, cô giáo lặp lại chữ số này một lần, bình tĩnh nhìn cô, không lên tiếng. Đường Nhược Dao hiểu ý của cô giáo, cũng bình tĩnh đáp lại. Em 19 tuổi không đồng nghĩa với việc em không có năng lực nhận thức. Cô đã dẫn dắt em 4 năm, đã hơn một lần khen em có tâm trí vượt xa những người cùng tuổi, không phải sao ạ, đúng là tôi từng nói vậy. Cô giáo không nhanh không chậm nói, nhưng đó là hai chuyện khác nhau. Xin mời cô giáo chỉ bảo, tiếng tăm của cô ấy không tốt, em chưa từng nghe đồn sao. Lời đồn nhiều như vậy, ắt hẳn phải có nguyên nhân. Cô cũng nói là nghe đồn, những lời đồn không thể coi là thật, ngay cả tận mắt nhìn thấy cũng chưa hẳn là sự thật, huống hồ chỉ là nghe đồn. Đường Nhược Dao rất có chừng mực nhưng vẫn thấp thoáng một tia cố chấp. Cô giáo âm thầm lắc đầu trong lòng, nói, đây là những lời tôi nói, em còn quá nhỏ, dễ bị cô ấy che mắt. Kinh nghiệm xã hội của cô ấy có bao nhiêu, còn em có bao nhiêu, em còn chưa ra khỏi cánh cổng nhà trường đã bị cô ấy nhốt trong lồng, có thể có bao nhiêu cơ hội để nhận thức thế giới ngoài kia. Đây là thành kiến của cô, có phải tất cả những ý kiến khác với ý kiến của em, đều là thành kiến hay không? Tôi cũng coi như là người trong giới, nếu cô ấy thật sự trong sạch chẳng lẽ tôi sẽ không nghe được chút phong thanh nào sao? Đó là vì mọi người hiểu lầm chị ấy, ý của em là toàn bộ người chê y đời này đều hiểu lầm cô ấy. Đường Nhược Dao kiên quyết không xê dịch, vâng, còn nói không phải bị tình yêu che mù đầu óc sao? Cô giáo lộ ra thất vọng nồng đượm. Lần đầu tiên cô giáo dùng ánh mắt này nhìn cô, Đường Nhược Dao đột nhiên có cảm giác đau đớn nặng nề trong lòng, sống lưng thẳng tắp, bình tĩnh nhìn lại. Thưa cô, em là học trò do chính tay cô dạy dỗ, cô nên tin em. Cô cố chấp như thế, cô giáo đã không còn lời nào để nói. Là một người giáo viên, tôi chỉ có thể cho em một lời khuyên chân thành, đối với mối quan hệ này, tôi mong em có thể bình tĩnh lại, nghĩ kỹ lại một lượt thêm lần nữa. Đường Nhược Dao nắm hai tay thành quyền, im lặng không lên tiếng. Cô giáo cho rằng cô đã dao động, bổ sung một câu. Quay đầu là bờ, nhân lúc chưa muộn. Cũng chính vì câu này, Đường Nhược Dao suýt chút nữa đã cãi nhau một trận với giáo viên của mình. Cái gì gọi là, quay đầu, tại sao những người ở bên cạnh cô, ngoại trừ Đường Phỉ chưa thành niên, tất cả mọi người đều cảm thấy Tần Ý Nùng là người không lương thiện, bọn họ cùng những người chê y thế giới này không hề khác nhau, hoàn toàn là nhìn Tần Ý Nùng với con mắt phiến diện. Cô sắp kết hôn rồi, nhưng không có lấy một người bạn tốt nào thật lòng chúc phúc cho tình cảm của bọn họ, không một ai cảm thấy Tần Ý Nùng đáng để gửi gắm cả đời. Góc truyện audio.com, không phải cô nhất định muốn những lời chúc phúc như thêu hoa chê y gấm, mà chỉ là cô uất ức thay Tần Ý Nùng. Dựa vào cái gì, bọn họ không biết Tần Ý Nùng đã trả giá thế nào vì cô, căn bản không hiểu cô ấy là người như thế nào, dựa vào cái gì mà có thể chỉ trỏ trỏ cô ấy, nói cô lạc lối, bảo cô sớm ngày quay đầu. Chê y đường về, Đường Nhược Dao không hề vui vẻ, Tần Ý Nùng đại khái đoán được là vì sao, quá nửa là cô giáo của cô đã nói một số lời không hay về quan hệ của hai người. Không chỉ có cô giáo, ngay cả bạn cùng phòng của cô cũng vậy, nửa đêm còn gửi tin tức về tin đồn của cô ấy cho Đường Nhược Dao. Tần Ý Nùng biết hết, cô ấy không sợ bị hiểu lầm, cũng không sợ oan ức, nhưng cô ấy sợ Đường Nhược Dao buồn bã vì cô ấy oan ức. Thực tế quả nhiên đã như vậy. Quả nhiên cô ấy không nên đi gặp giáo viên của Đường Nhược Dao. Về đến nhà, quay lại môi trường quen thuộc, tâm tình của Đường Nhược Dao mới dần dần sáng lên. Cô nắm lấy tay Tần Ý Nùng xuống xe, vào nhà. Đường Phỉ cầm quả bóng rổ trong tay, đang luyện tập kỹ năng chơi bóng. Quả bóng rổ đang chuyển động với tốc độ cao, chê y đầu ngón tay dừng lại, một tay Đường Phỉ ôm quả bóng vào lòng, tươi cười lộ ra cảm hàm răng trắng, nói. Chị dâu, hai người về rồi à? Tần Gia Ninh yên tĩnh luyện chữ nói. Mẹ, mommy, Đường Nhược Dao đột nhiên nghĩ, như vậy là tốt lắm rồi, tình cảm của bọn họ không cần người ngoài phải hiểu, người trong nhà hiểu là được rồi. Ở căn nhà này, cô vĩnh viễn thoải mái cùng tự do. Thật ra đây là một suy nghĩ nguy hiểm, đồng nghĩa với việc cô chủ động thu nhỏ vòng tròn quan hệ tự trói buộc mình. Trong những vấn đề có liên quan tới Tần Ý Nùng, cô đã hình thành một loại cố chấp gần như ngoan cố giống như một đứa trẻ. Người khác không thích Tần Ý Nùng, được rồi, vậy cô cũng không thích người khác nữa. Cứ kéo dài như vậy, sớm muộn gì cũng ảnh hưởng tới các mối quan hệ của cô, trừ khi cô vĩnh viễn giấu Tần Ý Nùng đi, không cho gặp người ngoài, nhưng điều đó là điều không thể. Cô ước gì có thể nói cho cả thế giới biết quan hệ của cô và Tần Ý Nùng, lần gặp mặt cô giáo này cũng là do Đường Nhược Giao thúc đẩy. Cô cho rằng đây là thời cơ tốt để dẫn Tần Ý Nùng dần dần hòa nhập vào thế giới của cô, không ngờ là một đằng quằng một nẻo. Đủ các loại cảm xúc đan xen, suy nghĩ của cô dần trở nên cố chấp. Mới đầu Tần Ý Nùng không hề biết cô lại suy nghĩ nhiều đến thế, mãi tới buổi tối trước khi ngủ, Đường Nhược Giao nói một câu giống như tức giận. Hôn lễ của chúng ta, ngoài nhóm bạn cùng phòng của em, không cần mời những người khác nữa. Tần Ý Nùng sửng sốt nói. Tại sao, lúc trước cô còn liệt kê rất nhiều người trong danh sách có giáo viên có bạn bè, gần đủ một bàn. Đường Nhược Giao vùi mặt vào lòng cô, giận hờn nói. Chỉ là không muốn mời nữa. Cô không muốn nói nguyên nhân, liền giả vờ giở tính trẻ con. Tần Ý Nùng cúi đầu nhìn cô chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen láy, cô ấy lùi về sau nhích ra một khoảng cách nhìn thấy Đường Nhược Giao mím chặt lấy môi, sau đó liền hiểu ra. Em lo bọn họ không thích chị à, Đường Nhược Giao nói trong lòng, cái gì gọi là không thích chứ, bọn họ chính là không thích chị. Đường Nhược Giao không quan tâm nói, không, chỉ là em cảm thấy không cần thiết dù sao giao tình cũng không tốt đến mức ấy. Tần Ý Nùng nhướng mày, buồn bã nói, cô giáo hôm nay đi thăm bệnh giao tình cũng không tốt sao. Gocchuyenaudio.com, giao tình không tốt mà ngay ngày mùng 3 Tết đã đi thăm bệnh còn đặc biệt dẫn theo chị. Đường Nhược Giao ngẩng mí mắt lên, vành mắt có một vệt đỏ không dễ phát hiện. Tần Ý Nùng đau lòng hôn lên mắt cô, dỗ dành. Ngoan, chị biết hết rồi, không cần cảm thấy bất bình thay chị. Sao có thể thế được? Lồng ngực Đường Nhược Giao chập trùng, phản bác nói. Chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, lẽ nào bắt em phải làm mặt rừng rưng khi nghe cô ấy nói xấu chị sao? Quả nhiên đã nói xấu về cô ấy, xem bảo bối nhỏ của cô ấy tức giận rồi kia. Tần Ý Nùng đưa tay ra xoa mặt của Đường Nhược Giao, hỏi. Cô ấy nói thế nào? Đường Nhược Giao vừa nghĩ tới liền không ngăn nổi cơn tức, vành mắt càng đỏ hơn, cô lặng lẽ bình phục cảm xúc nói. Cô ấy nói danh tiếng của chị không tốt, bảo em phải suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ với chị, sớm biết quay đầu là bờ. Tần Ý Nùng, ánh mắt của cô ấy vi diệu. Chuyện này sao, kém xa những lời cô ấy phải nghe trước đây, 9 bỏ làm 10 cũng coi như là khen ngợi rồi. Đường Nhược Giao phồng má. Đúng thế, Tần Ý Nùng khẽ, a, một tiếng cầm lòng chẳng đặng nói. Cô giáo của em không hổ là người có văn hóa. Đường Nhược Giao tức giận nói. Tần Ý Nùng, chị ấy còn cười nổi sao? Tần Ý Nùng hắng giọng nói. Không cười nữa, khóe miệng cô ấy chúc xuống. Phản ứng thế này đã được chưa? Đường Nhược Giao bị cô ấy chọc cười. Sao chị lại đáng ghét thế chứ? Tần Ý Nùng tiếp tục chu miệng. Cô giáo của em không thích chị thì thôi, em cũng ghét chị mất rồi. Đường Nhược Giao biết rõ cô ấy đang diễn, còn là màn biểu diễn vô cùng vụng về, nhưng cô vẫn không chịu nổi những lời đó, vội dịu giọng nói. Em thích chị còn không kịp đây này. Mặt Tần Ý Nùng thư thái, khóe miệng mang theo nụ cười, nói. Chị cũng thế, Đường Nhược Giao nhịn cả một ngày, cuối cùng cũng lên tiếng, tâm trạng không còn nặng nề nữa. Tần Ý Nùng nhân cơ hội khơi thông cho cô, nói. Đổi góc độ mà nghĩ, bọn họ đang quan tâm em mà. Đường Nhược Giao buồn bã nói. Em biết, càng lấy suy nghĩ, tốt cho em, chân thành trùm lên, càng khiến cô khó lòng tiếp nhận, ngay cả trách móc cũng không thể. Tần Ý Nùng tiếp tục nói, lúc trước không phải em cũng nghĩ chị giống như bên ngoài đồn đại sao? Đường Nhược Giao khi tự bôi nhọ chính mình hoàn không run tay, lập tức nói. Là em có mắt không tròng, không biết vàng thật giá thật, nếu em có thể xuyên về quá khứ, em nhất định sẽ tát bản thân một cái thật vang. Tần Ý Nùng khẽ vỗ lên đầu cô cười nói, em đừng cướp lời chị. Ý của chị là, mãi tới sau này em mới dần dần hiểu chị nên mới dần dần thay đổi cách nhìn, sao có thể bắt bạn bè của em tiếp nhận chị ngay lập tức được chứ? Em biết chị nói rất có lý, nhưng em rất tức giận, liệu có mâu thuẫn không nhỉ? Đương nhiên không mâu thuẫn, cho nên em không thể không cho chị gặp bọn họ, như thế chị vĩnh viễn không có cơ hội để bọn họ thay đổi cách nhìn được. Tần Ý Nùng dịu dàng nói với cô, nhưng, Đường Nhược Giao lẩm nhẩm, sợ chị bị oan ức à, Đường Nhược Giao rũ mắt, khẽ vâng một tiếng. Tần Ý Nùng, nhưng chị không thấy oan ức, chuyện này phải xem cảm xúc cá nhân. Đường Nhược Giao ngẩng đầu, Tần Ý Nùng nhìn cô ánh mắt dịu dàng. Làm bất kỳ chuyện gì cho em, chị đều cảm thấy rất hạnh phúc. Đường Nhược Dao cảm động, vành mắt chậm chậm nóng lên, cô giang hai tay ra tiến lên phía trước ôm người phụ nữ ấy vào lòng, nói. Chị là em mà sao, gocchuyenaudio.com. Từ này Đường Nhược Dao đã từng giải thích với cô ấy, có nghĩa là đáng yêu. Thế là Tần Ý Nùng vô cùng chân thành đáng yêu trả lời. Đúng thế, Đường Nhược Dao cúi đầu ra sức hôn cô ấy một cái. Một tiếng thật vang, chụt, một nụ hôn, rồi lại một nụ hôn. Góc độ cùng sức lực của Đường Nhược Dao có chút khó đối phó, Tần Ý Nùng bị cô hôn tới nỗi ngứa ngáy, cười không dừng lại được, dần dần cảm giác biến đổi, Tần Ý Nùng khẽ hít sâu một cái, ngón tay thon dài trắng bóc cong lên, nắm lấy ga giường. Hôn lễ được định vào tháng 3, thiệp mời bình thường đều gửi đi trước nửa tháng tới một tháng, tiện cho khách mời sắp xếp lịch trình. Bọn họ gửi thiệp mời trước cả tháng, xuất phát đúng vào dịp năm mới. Ban đầu hai người chỉ tổ chức hai bàn, sau đó Hàn Ngọc Bình bổ sung thành ba bàn. Ông coi Tần Ý Nùng như con mình, Tần Ý Nùng kết hôn đồng nghĩ với nhà ông có con dâu mới, là việc lớn, nếu không phải hôn lễ bí mật ông còn mở tiệc mời bạn bè tứ phương. Danh sách cuối cùng bao gồm, vợ chồng Hàn Ngọc Bình, vợ chồng Lâm Quốc An, Lão Giang và con trai ông, cùng hai người bạn già trí cốt khác của Hàn Ngọc Bình, Lâm Nhược Hàn, một người bạn tốt trong giới của Tần Ý Nùng, Quan Hạm, v.v. Bên phía Đường Nhược Dao chính là những người như ban đầu cô đã định, có người không biết quan hệ của cô và Tần Ý Nùng, nhận được thiệp mời liền lũ lượt gọi điện tới hỏi han, Đường Nhược Dao phải giải thích với từng người một, cuối cùng mọi người đều biểu thị sẽ có mặt đúng giờ. Cúp điện thoại, một tay Đường Nhược Dao thõng xuống bên người, ở trong phòng xét nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Tần Ý Nùng viết xong nét ngang cuối cùng trong vở luyện chữ, các bốt đứng dậy. Đường Nhược Dao chăm chú suy nghĩ, không hề phát hiện Tần Ý Nùng lặng lẽ đi ra sau lưng cô. Đang nghĩ gì thế, người phụ nữ ấy đột nhiên lên tiếng. Đường Nhược Dao giật mình, nói. Không có gì, cô tự nhiên kéo tay Tần Ý Nùng, vòng lấy eo cô ấy, cười nói. Chỉ là cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh, chỉ một cái chớp mắt đã qua một năm. Đúng là rất nhanh, Tần Ý Nùng càng không muốn nhắc tới chuyện gì, thì càng vô thức hiện lên trong đầu, cô ấy co chặt cánh tay đang nắm lấy nhau của hai người, hỏi. Đã kiểm tra lành lý chưa? Mang đủ đồ rồi chứ? Vâng, Đường Nhược Dao trả lời ngắn gọn, không nói thêm bất cứ lời nào dư thừa, giống như làm vậy có thể khiến thời gian trôi chậm hơn một chút. Cũng không bao lâu, một tháng sau em lại về rồi. Tần Ý Nùng cố gắng để bản thân cười lên, an ủi cô cũng là an ủi chính mình. Xin nghỉ hai ngày về Bắc Kinh kết hôn, sau đó lại rời đi, sau đó là bốn tháng trời. Ánh mắt Đường Nhược Dao nhìn cô ấy rất lâu, kéo cô ấy vào trong lòng mình, hôn thật sâu lên. Nhiệt độ dần dần tăng cao phát tán trong trái tim thấp thoáng cảm giác buồn bã, hormone tình yêu lập tức cháy lên. Từ phòng sách tới phòng ngủ, từ sofa tới sàn nhà, đều lưu lại minh chứng tình yêu của hai người. Một tiếng cuối cùng trước khi trời sáng, hai người dứt khoát không ngủ, ôm nhau nói chuyện, trong ánh đèn tường vàng nhạt chiếu lên giường, mở mắt nhìn sang đôi mi dài của đối phương. Tiếng chuông báo thức vang lên, khóe môi Tần Ý Nùng khựng lại, chuyện đang nói vẫn chưa có hồi kết. Cô khoác áo ngủ đứng lên, đầu óc trống rỗng, đứng quay lưng với Đường Nhược Dao một lúc mới chậm nửa nhịp nói. Chỉ, kiểm tra hành lý giúp em thêm lần nữa. gocchuyenaudio.com. Đường Nhược Dao vâng một tiếng đáp lại, rời giường đi đánh răng rửa mặt. Bây giờ vẫn là mùa đông, phải mặc quần dài, áo khoác dày cộp, Đường Nhược Dao giơ tay khẽ vén cổ áo ngủ của mình ra, khắp nơi trên y làn da trắng bóc đều có dấu vết, Tần Ý Nùng cũng giống hệt cô. Hai người dùng hết phương pháp muốn để dấu vết của đối phương lưu lại trên y cơ thể mình thêm một thời gian nữa. Đoàn làm phim vẫn còn đang hoàn thiện, hiện tại tới đó chủ yếu là để nghiên cứu kịch bản, không cần vội như thế, nên mua vé máy bay lúc 10 giờ sáng. Đường Nhược Dao có thể ăn cơm sáng ở nhà, Ninh Ninh lúc này biết Đường Nhược Dao phải xa nhà một khoảng thời gian dài, lập tức oa oa khóc lên. Đường Nhược Dao vội vàng nhìn Tần Ý Nùng, bạn nhỏ khóc không phải là chuyện lớn, chỉ là từ sáng lúc tỉnh dậy, Tần Ý Nùng đã vô cùng im lặng, như có một dây đàn căng chặt chống đỡ lấy cô ấy. Cô sợ Ninh Ninh không cẩn thận chạm vào Tần Ý Nùng, khiến dây đàn của cô ấy vỡ vụn. Nhưng không, Tần Ý Nùng buông muỗng cháo xuống, cảm xúc không hề gợn sóng, vô cùng bình tĩnh nói với Ninh Ninh. Mommy đi làm việc, đợi khi nào mommy có thời gian, con có thể gọi video với mommy. Hơn nữa cứ cách một khoảng thời gian, mommy sẽ về nhà thăm chúng ta, đúng không? Câu cuối cùng cô ấy nhìn về phía Đường Nhược Dao, trái tim Đường Nhược Dao vô thức giật lên, vội nói. Đúng thế, Tần Ý Nùng lại bưng bát lên, khẽ nói. Ăn cơm thôi, Đường Nhược Dao rút giấy ăn lau vệt nước mắt che y mặt Ninh Ninh, lo lắng nhìn về phía Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng không đáp lại ánh mắt của cô ấy ăn xong bữa sáng, thong thả lau miệng, đứng dậy rời đi. chị đi lấy xe, Đường Nhược Dao, Quan Hạm đâu ạ? Tần Ý Nùng không quay đầu. Lát nữa mới tới, chị đi lấy xe ra trước. Tần Ý Nùng đi rồi, dự cảm không lành của Đường Nhược Dao càng ngày càng nghiêm trọng. Ninh Ninh nắm lấy muỗng nhỏ của nó, mặt mày nhíu chặt nhỏ tiếng nói. Hình như mẹ lạ lắm ạ, Đường Nhược Dao lo lắng không thôi, nhìn sang bạn nhỏ với ánh mắt cầu cứu, hỏi. Mẹ lạ chỗ nào thế? Bạn nhỏ dựa vào trực giác đương nhiên không trả lời được, giọng điệu non nớt nói. Chính là lạ lạ, không phải mommy là vợ của mẹ sao, mommy cũng không biết sao ạ, thế giới của người lớn thật phiền phức. Tần Gia Ninh vùi đầu tiếp tục ăn cháo. Đường Nhược Dao ăn cháo không hề cảm nhận được mùi vị, ngẩng đầu nhìn sang, Quan Hạm đi theo Tần Ý Nùng vào nhà, hai người còn đang nhỏ tiếng trao đổi gì đó, Đường Nhược Dao đi tới gần, nghe thấy Tần Ý Nùng đang nói tới chuyện của công ty. Tần Ý Nùng phát hiện cô tới, không chút gợn sóng nhìn cô một cái, nói với Quan Hạm. Đưa em ấy tới sân bay xong chúng ta trực tiếp về công ty. Em ấy, tên của cô đã trở thành đại tình nhân xưng rồi sao? Đường Nhược Dao mẫn cảm phát hiện cô ấy thay đổi xưng hô cùng ngữ điệu xa cách giống như bản thân không còn là vợ chưa cưới của cô ấy, mà chỉ là một người xa lạ. Trái tim bị một bàn tay lớn bóp lấy, buồn bã truyền tới cảm giác đau đớn. Đường Nhược Dao vô thức nắm lấy tay Tần Ý Nùng, lạnh thấu xương, lạnh lẽo tới mức toàn thân cô ca yêu ta si ế thích. Tật xấu thể hàn của Tần Ý Nùng sau này mới hình thành, bác sĩ nói xuất phát từ thói quen sinh hoạt không lành mạnh do lao lực tích tụ thời gian dài cùng uống rượu quá độ, tuy không thể hồi phục như ban đầu, nhưng có thể dần dần tĩnh dưỡng lại. Góc truyện audio.com. Tần Ý Nùng ở nhà nghỉ ngơi nửa năm, làm việc nghỉ ngơi có quy luật, tâm tình vui vẻ, Kỷ Thư Lan ngày ngày hầm canh bổ sung dinh dưỡng cho cô ấy, đủ các loại thuốc bổ, được chăm sóc dài ngày, nền tảng sức khỏe cũng tốt lên, sớm đã tốt lên nhiều so với ngày trước. Đặc biệt là trong nhà còn bật máy sưởi, sao cô ấy lại có thể lạnh như vậy chứ? Đường Nhược Dao đưa tay cô ấy lên miệng, không ngừng thổi hơi nóng ra, làm ấm tay cho Tần Ý Nùng. Quan Hạm muốn đẩy thuyền, nhưng thấy đáy mắt lạnh lẽo của Tần Ý Nùng, làm thế nào cũng không đẩy nổi, cô tập trung tinh thần, trái tim thấp thỏm không thôi, đầu óc nho nhỏ, gian nan to to. Mấy giờ rồi? Tần Ý Nùng hỏi. 8 giờ, Quan Hạm đáp, nên xuất phát rồi. Tần Ý Nùng rút tay đang được người phụ nữ trẻ tuổi nắm lấy trong lòng bàn tay ấm áp, nhàn nhạt nói. Đối mặt với ánh mắt tiếc nuối của Đường Nhược Dao, đáy lòng Tần Ý Nùng lướt qua một tia không nỡ, ánh mắt mềm đi, dịu giọng nói. Chê y đường có lẽ sẽ kẹt xe cho nên chúng ta sẽ xuất phát trước. Đường Nhược Dao mím môi lại, không lên tiếng. Hành lý đã được Tần Ý Nùng đặt ra cốp sau từ trước, hai người một trước một sau ngồi lên ghế sau, Quan Hạm khởi động xe, lái xe ra khỏi cổng sắt. Tần Ý Nùng nghiêng đầu nhìn cửa sổ trong khu nhà được trồng cây dày đặc, bóng cây cao lớn chiếu lên cửa xe, nửa khuôn mặt của người phụ nữ ấy chìm trong bóng râm, không phân biệt được sắc thái. Im lặng giống như mũi dao sắc nhọn lan tràn vô thanh. Đường Nhược Dao giơ một tay lên, đặt lên mu bàn tay ở một bên của Tần Ý Nùng. Đường Nhược Dao có thể cảm nhận được sự căng cứng đột ngột từ ngón tay của cô ấy, hoàn toàn không hề ngoan ngoãn thuận theo như trước đây. Gân xanh trên y trán Tần Ý Nùng giật lên, cô ấy hít một hơi không nhìn ra vết tích, chậm chậm lật lòng bàn tay lại, dùng năm ngón tay đột nhiên trở nên chậm chạp, tìm kiếm ngón tay của Đường Nhược Dao, luồn qua, nắm chặt. Cô ấy cố gắng muốn làm hành động giống như trước đây, không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Nhưng kỹ năng diễn xuất cô ấy vốn lấy làm tự hào lại tạo ra một màn biểu diễn vụng về cứng ngắc, giống như sợ Đường Nhược Dao không nhìn ra sự khác thường của cô ấy. Đường Nhược Dao cứ dùng tư thế này nắm chặt lấy tay cô ấy, khẽ gọi. Bảo bảo, Tần Ý Nùng cắn lấy môi đưới. Đường Nhược Dao nhích lại, ngồi gần cô ấy thêm một chút, bờ vai chạm vào bờ vai, tiếp tục dùng giọng điệu dịu dàng ân cần hỏi. Chị sao thế? Đường Nhược Dao càng khoan dung kiên nhẫn như thế, Tần Ý Nùng lại càng hổ thẹn tự trách, càng ghét cay ghét đắng suy nghĩ của mình. Bờ môi bị hàm răng cắn tới trắng bệch, hơi ấm trong xe cũng không có cách nào ngăn cản nhiệt độ ngón tay của cô ấy biến mất. Đường Nhược Dao giống như nắm lấy một tảng băng, Quan Hạm bình tĩnh lái xe, liếc nhìn ra phía sau qua gương chiếu hậu. Hai người đang giằng co, Đường Nhược Dao không ngừng nhỏ tiếng nói gì đó, Tần Ý Nùng đáp lại cô chỉ có im lặng. Đường Nhược Dao sốt ruột không thôi, cô hy vọng đoạn đường này có thể dài thêm một chút, cô có nhiều thời gian hơn một chút. Nhưng hôm nay không phải là ngày lễ, cũng không phải là cuối tuần, đường tới sân bay thông thoáng không ùn ứ, dừng ở địa điểm đã hẹn với Tân Tinh. Tân Tinh, trợ lý của Đường Nhược Dao đã nhìn thấy xe, vẫy vẫy tay. Kế sau im lặng như tờ, Tần Ý Nùng cúi đầu, không nói một lời. Chị muốn em lo lắng tới chết sao? Đường Nhược Dao nói, góc truyện audio.com. Cô hết cách rồi, chỉ đành độc mồm độc miệng dùng. Phương pháp này ngắm chuẩn mũi dùi vào bản thân. Lông mi dài của Tần Ý Nùng khẽ rung lên. Hai tay Đường Nhược Dao đặt lên vai người phụ nữ ấy, dịu giọng nói. Rốt cuộc làm sao thế? Chị nói với em được không? Không phải hai chúng ta là người thân thiết nhất của nhau sao? Chị có chuyện gì muốn nói có thể nói hết cho em, nói hết ra, được không? Ngón tay trắng bệch của Tần Ý Nùng đâm vào lòng bàn tay, hàm răng cắn chặt. Đường Nhược Dao nhìn thấy cô ấy lại rũ mắt, âm thanh khẽ run rẩy. Bảo chị như vậy sẽ khiến em hoài nghi, lần này em đi sẽ không về nữa. Chị, dừng lại nửa giây, cô thút thít nói. Có phải chị không cần em nữa không? Đồng tử của Tần Ý Nùng đột nhiên co lại, đột ngột ngẩng mắt lên. Không phải, sao cô ấy có thể không cần cô nữa chứ? Cô ấy cần cô chính vì quá cần cô ấy mới không thể khống chế sự tham lam của bản thân, không muốn vì sự ích kỷ của bản thân, mà chặt đứt đôi cánh của cô. Khóe mắt Đường Nhược Dao thoáng đỏ. Vậy tại sao cả đường chị không nói chuyện với em? Tần Ý Nùng cười khổ. Chị không biết nói gì. Bảo em đừng đi sao? Rõ ràng biết không thể thành sự thật, nói ra có nghĩa lý gì? Chỉ tăng thêm gánh nặng cho Đường Nhược Dao. Tuy hành động hiện tại mà cô ấy làm không khác gì nói. Đừng đi, là bao, hơn nữa còn tồi tệ hơn. Mấy ngày nay cô ấy đều luyện tập trong đầu, ngày tiễn Đường Nhược Dao tới sân bay, cô ấy phải biểu hiện vô cùng bình tĩnh, không hề khác gì ngày thường. Một khoảng thời gian xa cách tạm thời bình thường mà thôi, không chừng Đường Nhược Dao sẽ khóc, cô ấy cũng đã nghĩ ra những lời để an ủi Đường Nhược Dao. Không ngờ người biểu hiện mơ hồ chính là bản thân mình. Dù xê vọng của cô ấy điên cuồng, tối qua cô ấy nghĩ, dứt khoát làm Đường Nhược Dao mệt tới không dậy nổi, trực tiếp bỏ lỡ chuyến bay, cô có thể ở lại thêm một ngày. Sau đó một ngày rồi lại một ngày, Đường Nhược Dao sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh cô ấy, chặt đứt đôi cánh của cô, giam cầm cô trong tầm mắt, không cho phép rời đi một bước. Buổi tối đêm 30 Tết, Đường Nhược Dao nói không cho phép cô ấy mặc sườn xám ra ngoài, còn nghiêm túc suy xét có phải Du Xê Vọng khống chế của mình quá mạnh hay không. Lúc đó Tần Ý Nùng nghĩ, có lẽ người yêu ở trước mặt cô ấy không biết Du Xê Vọng khống chế của cô ấy còn mạnh hơn cô gấp trăm gấp nghìn lần, chỉ là con thú đang mai phục ở nơi trong sâu thẳm, không dễ xuất đầu lộ diện, hoặc là khoác lên mình lớp da xinh đẹp. Cô ấy không yên tâm để Đường Nhược Dao lưu lạc trong giới một mình, cho nên cô ấy nhờ vào Hàn Ngọc Bình giúp cô. Hàn Ngọc Bình và cô ấy rất quen thuộc, mỗi một người Đường Nhược Dao tiếp xúc, mỗi một việc Đường Nhược Dao trải qua, đều xuất hiện trong tầm mắt của cô ấy. Cô có thể bay, nhưng phải bay trong bầu trời mà cô ấy có thể nhìn thấy. Cô ấy muốn giành được cái nhìn khác từ bạn bè và giáo viên của Đường Nhược Dao, cô ấy muốn cùng cô xuất hiện quang minh chính đại trước mặt những người đó, nhận được sự chúc phúc thật lòng của họ, để mỗi người bên cạnh cô đều biết tới cô ấy. Cô ấy muốn họ của mình đặt phía trước tên của Đường Nhược Dao, muốn từ thân thế tới lòng dạ của cô, tất cả mọi thứ đều thuộc về cô ấy, muốn ngoài vị trí bên cạnh cô ấy cô không còn nơi nào để đi. Điều này là cô chấp Tần Ý Nùng hiểu rõ trong lòng. Gocchuyenaudio.com Tình yêu của cô ấy với Đường Nhược Dao, so với người bình thường, nhiều thêm một phần cố chấp như cùng nhau diệt vong, cùng sống cùng chết, không phải chỉ là lời đầu môi nói ra rồi thôi. Nhưng cô ấy không có cách nào thay đổi, cô ấy nhận được một tình yêu nhiệt huyết như thế, làm sao có thể để cô biến mất khỏi mình. Cho dù là một giây, cô ấy luôn cố gắng điều chỉnh, để tình yêu này lành mạnh hơn một chút, ít nhất là nhìn có vẻ hoàn hảo không khuyết điểm, nhưng cô ấy không có quá nhiều thời gian. Cảm xúc phiến diện đột nhiên bùng phát kể từ lúc chuông báo thức ban sáng vang lên. Đầu óc cô ấy chỉ có một suy nghĩ, giữ cô lại cho dù phải dùng cách gì đi chăng nữa. Cô ấy biết chỉ cần bản thân nói ra, Đường Nhược Dao nhất định sẽ đồng ý, cho dù vi phạm hợp đồng, không quay phim nữa, cho dù trong lòng cô không tình nguyện, cô cũng sẽ miễn cưỡng ở lại vì cô ấy. Cho nên cô ấy không thể mở miệng, làm vậy sẽ chỉ hủy diệt tình yêu của bọn họ. Tần Ý Nùng hít sâu một hơi, nhìn sang người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt. Không sớm nữa, em nên vào trong đi. Đường Nhược Dao cắn môi dưới, lo lắng không thôi. Tần Ý Nùng nghiêng người qua, hai tay ôm lấy eo của người phụ nữ trẻ tuổi, gác trán lên trán cô, khẽ nói. Sẽ không cần em nữa, ngoan, qua cửa kiểm tra an ninh thì gọi điện cho chị. Hai người yên lặng ôm nhau một lúc buông ra. Lọn tóc lành lạnh của Đường Nhược Dao chậm chậm lướt qua đầu ngón tay của Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng nhắm mắt giấu đi những suy nghĩ điên cuồng lại, không thấy vết tích, duy trì vẻ mặt dịu dàng, một tay đưa qua người cô ấn lên tay nắm cửa, nói. Xuất phát thôi, Đường Nhược Dao bất động, nói. Em không nỡ rời xa chị cũng vậy. Tần Ý Nùng hôn lên môi cô như chuồn chuồn đạp nước, nhìn vào mắt cô, nói. Đợi em quay về, chúng ta kết hôn. Lúc này Đường Nhược Dao mới lộ ra nụ cười đẹp đẽ. Cô ra sức gật đầu, quay người đẩy cửa xuống xe tụ họp với tân tinh, nhanh chân đi về sảnh lên máy bay. khuôn mặt Tần Ý Nùng lại bị nhấn chìm phía sau cửa xe, một lúc sau chiếc xe khởi động rời khỏi sân bay. Buổi tối ngày đầu tiên xa nhau, Tần Ý Nùng giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng, mồ hôi lạnh nhễ nhại toàn thân. Chương 192, mãi mãi ở bên nhau, không chia xa dù chỉ một ngày. Cách chương.